Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 523 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 522 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhật Linh, bạn Minh Hiền Đặng và bạn Bùi Nhật Hoàng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua ở trong công ty mà hiện tại bạn vẫn còn đang làm việc. Thì bạn kể rằng đó là do từ nhỏ bạn đã sinh sống tại Nhật. Rồi sau khi mà học xong á, lớn lên thì bạn xin vào làm việc tại công ty này. Thì khi mà vào đây làm việc á, bạn thường xuyên nghe những người đồng nghiệp của mình nói rằng á là trong cái tòa nhà này có ma, với lại kể cả trong công ty của mình cũng có ma. Tại vì công ty của bạn á là thuê trên tầng 15 của tòa nhà này, cũng khá cao tầng các bạn. Thì khi mà bạn nghe những cái câu chuyện mà họ kể á, thì không phải là bạn không tin chuyện tâm linh đâu, nhưng mà khi mà bạn nghe xong á thì bạn cũng không có nghĩ gì, với lại bạn nghĩ rằng những cái chuyện đó thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình đâu, bạn nghĩ đơn giản như vậy các bạn. Thì cho tới ngày hôm đó là do người bạn hơi mệt, bạn hơi bị cảm cho nên nó là bạn làm việc không nổi, thì thành ra là bạn đã vào trong cái phòng nghỉ của nhân viên á là để bạn nằm bạn nghỉ chút xíu. Thì khi mà vô trong cái phòng này thì phòng này có một cái ghế salon, bạn nằm trên cái ghế salon đó, mà từ ngay chỗ bạn nằm bước một cái khoảng cũng khá xa là một cái cửa kính, mà dạng cửa kính lùa các bạn, bước ra là ngoài ban công. Thì khi mà bạn đang nằm mơ mơ màng màng vậy đó, tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này á là bước từ ở ngoài ban công mở cái cửa kính xong rồi bước vào trong phòng. Và cái người này á là khi mà bước vô cái đi thẳng lại phía của bạn luôn, đứng ngay chỗ mà bạn đang nằm á. Thì lúc đó bạn cố gắng bạn nhìn nhưng mà bạn không thể nào thấy được cái gương mặt của cái ông này, tại vì bạn biết đó là người đàn ông. Mà khi mà bạn nhìn vậy đó thì tự nhiên ổng đưa tay ổng chụp cái tay của bạn, ổng mới nói bạn, ổng kéo cái tay của bạn vậy nè, và ổng kêu bạn, mà ổng nói tiếng Nhật nha. Ổng nói rằng: "Em ơi, em ơi, em đi, đi với anh đi, đi với anh đi, đi vui lắm nè, đi với anh đi." Thì khi mà ổng vừa nắm tay của bạn, ổng kéo thiệt là mạnh vậy đó, mà tự nhiên bạn nghe cái giọng thì không có quen, với lại á, là bạn không thấy được cái gương mặt, bạn chỉ thấy được cái người cũng to lớn, cho nên á, là bạn không biết rằng ủa cái cha này đâu có quen biết gì đâu, tự nhiên lại nắm tay mình giật kéo mình rủ đi chơi đi đâu vui. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ, bạn nói không quen mà, thì bạn mới giật cái tay lại. Cái lúc mà giật được cái tay lại á, ổng ngồi xuống, ổng ngồi xuống và ổng đưa thẳng cái mặt của ổng vô trong cái mặt của bạn, mà lúc đó bạn đâu có thấy rõ được cái mặt của ổng đâu, bạn chỉ biết ừ cái đó là cái mặt của ổng đó. Ổng đưa vô cái ổng cười mà cái nụ cười của ổng á nghe giống như nó khinh miệt làm sao á các bạn, cho nên nó là tự nhiên trong đầu bạn lóe lên rằng á là trời, có khi nào mình bị vong ghẹo không, có khi nào mình bị ma ghét không ta. Thì khi mà bạn nghĩ vậy, bạn nhớ lại tới lời của mẹ bạn dặn liền. Mẹ dặn rằng á là lỡ mà có gặp chuyện gì á thì nhớ niệm Phật. Thì lúc đó là bạn niệm Phật, bạn niệm một hồi, nhưng mà hình như là cái ông này ổng không có sợ các bạn. Cái lúc bạn niệm Phật, cái ông đứng dậy, ông đứng dậy cái ông đưa cái đít vô hả, ông ngồi, ông lấy cái đít của ông á, mà ông ngồi lên trên cái phần bụng của bạn á, ngồi xuống ha. Xong khi mà ông ngồi xuống, ông đè bạn ha, người bạn nặng thiệt là nặng luôn, lúc này bạn không thể nào chống cự được. Mà cái lúc ông ngồi nha, ông còn nhún vậy nè, ông còn nhún vậy nè, và ông cười ha, ha, ha, trời, lúc đó bạn sợ, bạn không biết phải làm sao, bạn chỉ biết rằng tập trung niệm Phật các bạn. Thì khi mà tập trung một hồi sau, ông ngồi ông nhún một hồi, ông cười ha ha ha một hồi vậy đó, ông mới đứng dậy. Ông đứng dậy hả? Ông chạy từ cái chỗ mà bạn nằm nha, ông chạy vụt ra ngoài cái cửa, mà cái cửa bước ra ngoài ban công á, ông chạy xuyên qua cái cửa đó luôn, mà bạn thấy rõ ràng ông nhảy xuống các bạn. Ông nhảy xuống bước ra ngoài cửa xong cái ông nhảy xuống ban công luôn. Thì khi mà ông nhảy xuống bạn mới bật và ngồi dậy được. Người bạn đổ rất là nhiều mồ hôi và bạn không biết chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Bạn nói cái gì vậy, cái gì xảy ra với mình vậy? Nhưng mà bạn nhớ lại rằng cái ông đó đó mới nãy ông nhảy xuống ban công, cho nên bạn mới hoảng hồn, bạn mới đứng dậy, bạn chạy lại ban công liền, bạn mở cái cửa ra xong bạn dòm xuống thì hoàn toàn không có gì hết, hoàn toàn không có gì hết. Mà các bạn nghĩ đi, người ai mà nhảy từ trên tầng 15 nhảy xuống, các bạn nhảy xuống là chết thôi. Mà cái này á, bạn mới vô nó cái gì vậy trời, mình mới vừa, bạn nhức đầu vô cùng luôn, mình mới vừa trải qua cái gì vậy trời. Bạn đi ra, bạn kể cho những người đồng nghiệp của mình nghe. Thì khi mà họ nghe xong họ nói rồi, hôm nay tới mày bị rồi đó. Nhưng mà khi bạn nghe họ nói đó là ma chọc bạn, thì bạn cũng tự trấn an mình rằng chắc là do công việc của mình mệt mỏi quá, mình stress rồi, người của mình bệnh, mình đang bị cảm mà. Cho nên có thể là mình đã nằm mơ, mình thấy một cái giấc mơ bậy bạ vậy thôi. Bạn tự trấn an mình như vậy, nhưng bản thân bạn biết rằng đó là không có giấc mơ nào mà nó thật tới như vậy, nhưng bạn vẫn cố gắng để mà quên đi cái chuyện ám ảnh đó. Thì đó là cái chuyện đầu tiên bạn trải qua khi mà làm việc tại công ty này. Cái chuyện thứ hai á là nó bắn đi một cái thời gian sau, cũng tầm khoảng chừng vài tháng sau các bạn. Thì khi mà bạn đi làm về, lúc đó trời cũng khá tối rồi, và cái lúc về bạn về gần tới nhà rồi luôn, nhưng mà tự nhiên bạn nhớ lại rằng mình đã để quên cái tập hồ sơ ở trên bàn rồi. Bạn quên cầm về, cho nên á là cái tập hồ sơ này nó lại quan trọng nữa, bạn không thể để đó được. Thì thành ra bạn mới lật đật bạn quay lại công ty. Thì khi mà bạn đi lên trên thang máy thì bạn có điện thoại, bạn nghe điện thoại. Thì trong cái lúc vừa đi vừa nghe vậy nó hoàn toàn bình thường. Lúc này công ty của bạn á là công ty của bạn thì người ta về hết rồi, đồng nghiệp của bạn về hết rồi, còn những cái công ty khác thì vẫn còn vài người còn làm việc các bạn, tại vì trong tòa nhà này á thì cũng có khá nhiều công ty họ làm việc tại đây. Thì khi mà bạn vô trong cái bàn của bạn, bạn lấy cái tập hồ sơ, bạn bước ra thì hoàn toàn bình thường, vẫn nói chuyện với bạn bình thường nha. Xong cái cũng đi vô trong thang máy, vẫn còn điện thoại với bạn của mình. Bước ra khỏi thang máy, vừa bước vô giống như là mở cửa thang máy ra, thì bạn bước ra cái đại sảnh để mà bước ra đường luôn á. Thì khi bạn bước vài bước cái tự nhiên nguyên một cái tòa nhà đèn tắt hết, là bị cúp điện các bạn. Thì cái lúc mà bị cúp điện thì bạn có hơi giật mình. Thì người bạn của bạn hỏi rằng cái gì vậy mày? Thì bạn nói rằng đó là à, cúp điện. Nhưng khi bạn vừa nói xong câu đó thì cái điện thoại bạn cũng cúp luôn. Mà trong khi á điện thoại bạn còn tới 56% pin. Mà trong khi á là điện thoại bạn không hề bị hư hay là không hề bị chai pin, mà tự nhiên nó tắt ngúm như vậy. Thì bạn hơi sợ, bạn hơi sợ thì bạn mới lật đật bạn đi nhanh hơn. Nhưng mà do là bạn đang mang đôi giày cao gót, cho nên nó là đi nhanh thì cũng không thể nào đi nhanh bằng đó là mình đi bình thường bằng cái đôi giày xẹp cả. Thì cái lúc mà đang đi vậy đó thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng tăng tăng, là cái tiếng thang máy nó mở ra, thì có người bước ra, bạn nghe rõ ràng có tiếng chân người bước ra. Mà trong khi lúc đó là cái tòa nhà này vẫn chưa có bật điện trở lại, vẫn còn tắt đèn tới thui thôi. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn quên mất rằng sau này bạn về bạn suy nghĩ, ủa sao cái lúc đó tòa nhà cúp điện mà tại sao thang máy vẫn còn chạy. Bạn mới nghĩ rằng à, có người đi chung với mình rồi. Bạn quay lại bạn dòm, thì khi quay lại dòm hoàn toàn không thấy ai cả. Thì khi mà nó ủa kỳ vậy ta, sao mới nãy mình nghe có tiếng chân bước ra mà. Thì lúc này đèn cũng sáng lên, là điện á, nguyên cái tòa nhà chỉ bị cúp điện trong khoảng chừng 1 phút mấy đến 2 phút thôi các bạn, không có lâu. Thì trong cái lúc mà tòa nhà vừa bật đèn lên các thì bạn hơi mừng trong bụng là ơi đỡ sợ rồi đó. Thì bạn liếc lại đằng cái bàn mà cái quầy lễ tân á, thì do là cái chị mà ngồi bàn lễ tân là quen với bạn, cho nên đó là bạn mới thấy chị đang, lúc mà dòm vô thì thấy chị này đang cúi cái đầu đang hả tập trung, thì bạn biết rằng chị này đang gõ bàn phím, cho nên đó là bạn dự định rằng mình bước lại mình nói chuyện với chị này một chút xíu rồi rủ chị về luôn. Nhưng khi bạn bước lại nha, thì trong cái lúc bước lại thì bạn vẫn thấy cái đầu chị này cúi xuống, đâu thể nào thấy được gương mặt đâu. Vừa lại xong đứng ngay cái quầy á, bạn kêu chị ơi, thì cái lúc đó cái người này ngước mặt lên, mà bạn nói rằng khi mà người này ngước mặt lên cái bạn muốn xỉu tại chỗ, với lại là muốn ói, muốn nôn thốc nôn tháo, là tại vì khi mà người này ngước cái mặt lên rồi bạn mới biết rằng không phải cái chị đó, mà là một cái người mà người này dị dạng lắm, là không hề có cái chân mày, không hề có con mắt, không hề có lỗ mũi, chỉ có cái miệng thôi. Mà khi mà bạn kêu người này chị ơi, cái ngước mặt lên mà cười, mà các bạn cười hả, một cái là từ cái miệng mình bình thường mình cười vậy phải không, nhưng mà người này cười cái nó ngoặt ra tới tận mang tai các bạn, nhìn rất là ghê mà cười cười vậy đó. Xong các bạn giờ bạn sợ mà cái lúc đó mùi của người này rất là hôi, cái hôi mà giống như là mùi tanh của máu và mùi thúi của xác chết đó các bạn, trời nó thúi dữ lắm. Người này mới chồm đứng dậy, đưa cái tay định chụp vô cái cổ bạn mà le cái lưỡi ra vậy nè, giống như là định rằng á là chụp vô bóp cổ bạn để mà le liếm vô mặt bạn vậy đó, định le lưỡi liếm vô mặt bạn vậy đó. Nhưng mà hên là bạn ấy ra kịp, giống như là cái phản xạ tự nhiên của bạn, bạn nhanh hơn, cho nên á hả là bạn giục ra kịp, bạn mới quay lại bạn chạy. Thì khi mà chạy á là do bạn hả là mang giày cao gót mà các bạn, cho nên á là lúc chạy bạn té, bạn trơn bạn té thì cái hồ sơ nó văng tứ tung ra. Và bạn vẫn còn nghe cái người này đang đứng ở trong quầy á, và vẫn còn nghe cái tiếng cười hí hí hí mà cười rất là ghê. Xong rồi á là lúc đó bạn sợ quá rồi, nhưng mà bây giờ mình đâu thể bỏ chạy, mình bỏ cái tập hồ sơ quan trọng, mình phải gom bạn lẹ, bạn gom để mà bạn chạy. Thì cái lúc đang gom vậy đó thì có một anh này làm ở trong một cái công ty khác các bạn, anh này vừa bước xuống thang máy thì thấy bạn á là rơi giấy tờ vậy đó, đang nhặt vậy đó. Mà đang ngồi chứ không phải là ngồi chùm hởm nhặt đâu, tại vì bạn mới vừa té mà. Thì ảnh lại ảnh phụ bạn gom, mà giống như cái thái độ ảnh đó là không hề nhìn thấy cái cô kia, không hề nghe tiếng cười, mà trong khi vừa gom giấy tờ bạn vẫn còn nghe cái tiếng cười hi hí đó. Mà hình như cái anh này ảnh không nghe, ảnh mới gom giấy tờ cho bạn xong cái anh lại đỡ bạn đứng dậy, đỡ bạn đi ra ngoài. Ở gần công ty có một cái quán cà phê thì đỡ bạn vô công ty, vô trong cái quán cà phê đó hỏi bạn à, em có sao, té có sao không, nhưng mà bạn nói em muốn sao và bạn không có kể, tại vì lúc đó cái cảm giác của bạn vẫn còn kinh hoàng. Bạn nói rằng hình như anh đó hoàn toàn không nghe. Trong cái lúc mà ảnh đỡ bạn đứng dậy đi ra ngoài, bạn vẫn còn nghe bên tai cái tiếng cười hí mà rất là lớn các bạn, mà nó man rợ thấy ghê lắm. Lúc đó bạn gọi điện thoại, lúc này điện thoại mở lên được rồi, và mở lên thì vẫn còn 56% các bạn. Rồi xong rồi bạn gọi cho em của bạn, thì em trai của bạn chạy ra đón, rồi bạn về bạn kể cho em nghe. Thì em mới nói rằng trời ơi, lần sau á nếu mà chị có quên giấy tờ gì trên công ty, đồ đạc gì trên công ty á, thì chị cứ về nhà đi rồi chị nói em sẽ đưa chị lên lấy, chứ đừng từ đây về sau đừng bao giờ mà quay trở lại công ty một mình về tối rồi, nguy hiểm dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện mà tới tận bây giờ mà bạn vẫn còn làm tại công ty này. Bạn nói rằng bạn không thể nào quên được, nó ám ảnh kinh dị lắm, mà thấy ghê quá. Các bạn thử tưởng tượng theo những cái lời mà Thi kể xem, y như chúng ta đang coi một cái bộ phim kinh dị của Thái Lan hay là kinh dị của Nhật vậy đó, nó ghê quá các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á hiện tại năm nay đã 25 tuổi rồi. Và chuyện này xảy ra do chính bạn trải qua luôn, vào năm bạn mới có 8 tuổi thôi. Và nó đã kéo dài 17 năm nay rồi, nhưng mà bạn nói rằng dầu đã qua 17 năm trôi qua rồi, nhưng mà khi mà em nghĩ lại em vẫn còn sợ, vẫn còn ám ảnh với một đứa trẻ cái lúc mà bạn 8 tuổi. Nhà của bạn này là ở Sài Gòn. Và vào cái mùa đó thì bạn không có nhớ là mùa gì, nhưng mà gia đình của bạn là đã thống nhất với nhau rằng là sẽ đi chùa Bà Châu Đốc chơi các bạn. Thì dự định đi là ngày đi rồi tối ngủ lại, thuê khách sạn ngủ lại, qua ngày hôm sau là sẽ về các bạn. Thì khi đi là có ngoại bạn nè, ba mẹ nè, rồi các dì, các dượng và những người anh chị em của bạn. Thì bạn là nhỏ nhất nhà, mới có 8 tuổi, mấy người kia là toàn là 10, 13, 14 tuổi không à. Thì cái lúc đi là bạn nhớ rằng khi mà xuống Châu Đốc không biết là cái mùa gì mà dưới chùa rất đông, cho nên nó là đi vòng vòng xung quanh chùa để tìm khách sạn nghỉ, nhưng mà không có phòng hết trơn các bạn. Thì thành ra là cái bác tài xế mới đưa đi là từ đằng chùa mà lại đằng cái chỗ nhà nghỉ đó là khoảng 10 phút để mà thuê đỡ. Nhưng mà đây không phải là dạng nhà nghỉ chuyên nghiệp, mà dạng giống như nhà dân á các bạn, người ta để khi mà bên đằng chùa á, mà những cái nhà nghỉ mà nó đông quá không còn chỗ ở á, thì giống như người ta sẽ cho thuê hả, dọn dẹp để cho thuê lại để kiếm thêm thu nhập. Thì đó là bạn thuê dạng vậy. Thì cái lúc mà nhận cái chỗ này á, bạn nhớ rằng lúc đó là 4 giờ chiều và gia đình thống nhất nhau rằng á là vô tắm rửa ngủ nghỉ chút xíu, là tầm 6 giờ á là chúng ta sẽ cùng nhau á là đi chùa, rồi xong rồi đi dạo vòng vòng mua đồ rồi đó. thì lúc đó là cũng bình thường, bạn lúc đầu thì bạn không có để ý đâu, không có để ý cái ngôi nhà này sao. Nhưng cho tới khi mà đi dạo về là tầm khoảng 10 giờ tối rồi, cái về cái lúc mà gia đình kéo nhau về rồi á, thì bạn mới để ý là nhà này á là ở dưới cái tầng trệt, ở dưới là cái người chủ nhà, cái người cái chú đó là lớn, chắc chừng lớn hơn bà, ba của bạn chừng vài tuổi thôi, cái bác đó đó. Và có thêm một cái người phụ nữ lớn tuổi, chắc là mẹ của cái chú đó. Và cái tầng trệt thì họ ở, cái tầng 1 á với lại cái tầng 2 họ cho thuê. Còn cái tầng trên cùng á là do lúc đầu bạn biết, nhưng sau á thì bạn chơi năm 10 bạn mới biết rằng trên cái tầng đó là không có ai ở hết. Thì cái lúc vô á là ở phía ngoài người ta có cái cầu thang để mà dẫn lên trên, không phải là đi vô trong cái nhà trong của hai mẹ con này ở đâu các bạn. Thì cái lúc về á là do ba với lại mấy dượng của bạn đi nhậu cho nên chưa có về, chỉ còn mẹ nè rồi mấy dì bà ngoại thì ngồi nói chuyện, còn các anh em của bạn á thì xúm nhau chơi năm 10 các bạn. Cái lúc đang chơi rất là vui thì tầm khoảng chừng 10 giờ mấy mẹ thấy trễ rồi, mẹ mới kêu rằng á là thôi mấy đứa vô đánh răng rửa mặt rồi lên ngủ, ngày mai á là mình lên chùa mình lại bạn cái rồi mình đi về Sài Gòn luôn. Thì khi đó mới mười mấy à, mà trong khi ba với lại mấy dượng chưa về nữa, cho nên đó là bạn mới nói với mẹ rằng đó là thôi mẹ, mẹ cho mấy anh em chơi thêm chút xíu nữa, rồi tụi con đi ngủ. Thì lúc đó là đang vui cho nên đó hả, với lại mẹ với lại mấy dì với ngoại vẫn còn đang nói chuyện nữa, thành ra là cũng cho ok luôn. Thì bắt đầu nhớ nãy chơi tiếp, mà do bạn còn nhỏ mới có 8 tuổi cho nên không có bị, toàn là mấy anh chị cái bị không à, bạn chỉ là việc là chơi trốn chơi ké mà các bạn. Thì trong cái lúc mà có một anh đang năm 10, 15, 20 vậy đó, thì bạn quay qua quay lại, trời nãy giờ trốn hả, mấy chỗ kia anh biết hết trơn. Nên kỳ này say lại thấy mấy anh chị kia trốn hết rồi, bạn mới chạy hả là lên lầu 3, nhà của bạn nghỉ lầu 2 các bạn. Thì bạn mới chạy lên lầu 3, thì khi mà chạy lên lầu 3 bạn thấy ở trên đây á, là giống như cái nhà kho vậy đó, bụi bám dăng tơ, mà chỉ có vài món đồ thôi, hình như là không ai ở, không ai lên đây. Thì bạn mới chạy thẳng lại đằng cái lan can để mà nhìn xuống đường á. Bạn chạy thì ở ngoài lan can nó có cái chậu bông, thì bạn núp vô trong cái chậu bông đó. Thì cái lúc mà bạn đang núp vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái mùi thuốc lá, giống như ai đang hút thuốc lá mà nó có cái mùi các bạn. Thì bạn mới ngước lên bạn dòm, thì bạn thấy con chú đó ngồi cách bạn khoảng chừng mấy bước chân thôi, đằng cái góc đằng kia của lan can. Chú này đang ngồi hút thuốc các bạn, và chú này chỉ mặc duy nhất trên người cái quần tà lỏn à, mà ở trần nha, mà chú tầm khoảng chừng 30 tuổi thôi. Bạn thấy rõ được cái mặt của chú tại vì do có đèn các bạn, đèn đường rồi đèn của cái giống như ở trên mình, ở trên cái lan can nó có cái đèn trần á, thì bạn thấy rõ cái mặt chú này như người bình thường vậy đó. Thì bạn ngước lên bạn thấy ổng cũng dòm bạn nữa, ổng vừa hút thuốc ổng say là ổng dòm vậy nè. Thì bạn mới nói chú thí dụ như anh con á mà có lên kiếm con, chú nói rằng con không có chạy lên đây như chú, bạn nghĩ rằng chủ nhà. Thì thành ra bạn nói xong cái tự nhiên cái chú này không trả lời, ổng giờ mà xong không biết hút tiếp, ổng thuốc hút thuốc tiếp á, bạn cũng kệ luôn. Cái xong cái tự nhiên ổng hút hết cái điếu thuốc đó rồi nha, thì anh bạn vẫn chưa lên kiếm, bạn vẫn còn núp đó. Tự nhiên ổng say qua ổng nói: "Ê mày, tao ở đây á tao cô đơn á, tao buồn lắm, thôi mày ở đây mày chơi với tao đi, mày bầu bạn với tao đi, mày muốn gì mày muốn đồ chơi gì tao cũng mua cho mày nha, ở đây chơi với tao nha, đi chơi với tao nha." Tự nhiên bạn nghe cái ông này nói với mình vậy, xong cái bạn suy nghĩ nó, ủa sao giống như mấy người bắt cóc. Tại vì mẹ với lại ngoại của bạn hay dặn rằng nếu mà người ta mà nói con á, là kêu người con đi chung người ta mà hứa mua cho con này kia được chơi đồ này nọ là không được đi, nghe không, bắt cóc đó. Thì tự nhiên bạn nhớ lại bạn nói trời sao cái ông này nói giống như là mấy người bắt cóc, chắc ông định bắt cóc mình đó trời. Ông nghĩ vậy, bạn nghĩ vậy cái bạn khóc, bạn khóc bạn nói không chịu đâu. Xong cái ông nói: "Khóc gì, nín, mày không nín hả, mày không nín tao lấy sình tao nhét vô trong miệng mày nghe." Trời, bạn khóc quá trời luôn các bạn. Lúc đó bạn chỉ nghĩ là thôi bây giờ mình phải chạy xuống với mẹ giùm mình, ngoại mình với mấy dì mình liền thôi. Trời, bạn cố gắng bạn chạy nha, mà khi bạn chạy bạn quay lại bạn còn dòm, bạn thấy ông nó rượt theo mình. Ông nói, ông kêu: "Đứng lại, không đứng lại, đi theo tao không." Đó, bạn chạy xuống lầu, trời ơi, bạn vô trong phòng bạn khóc: "Mẹ ơi, mẹ ơi, ông đó bắt cóc con." Mấy anh hả cũng ngừng chơi năm 10 chạy vô, bạn mới kể lại. Thì lúc đó là người nhà của bạn cứ nghĩ rằng chắc là do người nhà của chủ nhà, người nhà của chủ nhà ghẹo con nít thôi, chứ ai kỳ cục vậy. Mà trên lầu mà không lẽ hả bắt cóc mà lên tên tới trên lầu mà trốn trên chảnh sao? Thì mẹ mới nói thôi thôi ngủ đi con, ngủ đi. Thì bạn khóc rồi nguyên ngày đi chơi đó mệt quá cho nên bạn cũng ngủ luôn. Ngủ cho tới sáng hôm sau là bắt đầu trả phòng các bạn. Thì khi mà lúc mà mẹ bạn đang đứng trả tiền phòng cho người ta thì lúc này bạn mới nhìn kỹ vô trong cái nhà ở dưới tầng trệt của hai mẹ con cái chú đó đó. Bạn nhìn lên bàn thờ bạn thấy cái chú mà tối hôm qua mình thấy là chú đó. Trời ơi, bạn khóc nha, bạn nói mẹ mẹ, bạn miếu má bạn nói mẹ mẹ cái chú này nè, chỉ lên chú này nè mẹ, chú này hôm qua định kêu con bắt con đi theo chú đòi nhét sình vô miệng con rồi mẹ, chú này vừa khóc vừa miếu máu vừa nói. Lúc đó gia đình của bạn ai cũng hốt hoảng, kể cả cái người chủ nhà cũng hốt hoảng. Thì khi mà nghe bạn nói vậy cái mẹ bạn mới hỏi, mẹ bạn nói rằng tối hôm qua nó thấy vậy đó. Thì cái người đó cười, người đó nói rằng là đó là em trai của tôi. Em trai của tôi chết cũng 2 năm rồi, do là nó đi nhậu về xong rồi nó lên tầng 3 nó ngủ nó trúng gió nó chết luôn. Chắc là thằng nhỏ thấy em trai nó ghẹo hả con nít chút xíu thôi không sao đâu. Trời ơi, nguyên nhà của bạn ai cũng sợ hết. Bắt đầu hả là vô chùa bà các bạn hả là lại khấn vái quá trời luôn rồi về Sài Gòn luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà 17 năm trôi qua rồi mà khi mà bạn nghĩ lại bạn vẫn còn sợ, vẫn còn cảm thấy ám ảnh, thấy ghê quá. Dầu rằng á hả là một đứa trẻ mà khi mà trải qua cái chuyện như vậy á, kể cả bản thân chúng ta lớn rồi chúng ta mà bị vậy thôi là chúng ta cũng thật không thể nào mà quên được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại một chuyện á xảy ra với một người bạn học cùng lớp với bạn. Cách đây cũng 4 năm rồi. Bạn kể rằng á là người bạn đó là con trai, tên là A. Chúng ta sẽ tạm gọi bạn này tên là A các bạn nha. Thì bạn A này nè là học cũng được nhưng mà rất ham chơi. Chơi net á là coi như là nhiều khi trốn học chơi net luôn. Mà mỗi lần như vậy á khi mà ba mẹ của bạn mà bắt được á là ba bạn đánh bạn dữ lắm. Nhiều khi ba khó ba la nhưng mà sợ ba vậy đó nhưng mà vẫn ham chơi, ghiền chơi net các bạn. Thì hôm đó là lớp bạn có tiết thể dục. Mà hôm đó là bạn A này lại không đi học. Cho nên đó là thầy á, là mới nói với cô chủ nhiệm. Thì cô chủ nhiệm mới gọi về cho gia đình bạn A. Thì khi mà gọi về mẹ bạn A nói rằng á, là ủa nó đi học từ sớm rồi mà. Nhưng mà cô giáo nói rằng không, hôm nay em không có học. Thì khi mà hỏi những cái người bạn trong lớp mấy thằng trai á, thì tụi nó nói rằng á, là mới nãy trước khi mà vô học á, là có đi chơi net với A. Rồi là biết rằng A đã ghiền chơi net quá mà lại trốn học như vậy. Lúc đó ba mẹ bạn này đi kiếm, thì ba của bạn này đi kiếm thì mới phát hiện rằng bạn đang chơi net. Nhưng mà do là trong tiệm net thì cũng đông người, cho nên đó là ba cũng nghiêm khắc, ba nói rằng đó là mày đi về, về nhà ba nói chuyện với mày. Thì bạn cũng sợ lắm, ba bạn này thì chạy xe về trước, bạn thì có chiếc xe đạp chạy về sau. Nhưng khi mà ba của bạn A về, đợi hoài luôn, đợi một lúc lâu sao vẫn không thấy A nó về. Cho nên nó là ba cảm thấy sốt ruột quá mới chạy chạy đi lên trên quán net á, thì người ta nói rằng nãy giờ nó về rồi, chú về là nó về luôn. Xong cái ba mới nói rằng ủa sao kỳ quá, thì ba mới đi kiếm trên cái đoạn đường từ quán net về nhà, ba kiếm hoài luôn không có. Bắt đầu chạy lên trường á cũng là A nó cũng không lên trường các bạn. Xong rồi ba cũng gọi cho họ hàng á, mấy cô mấy chú á, dặn rằng nếu A có qua thì kêu nó về. Nhưng mà không ai á là nói rằng á là nó đâu có qua đâu, ai cũng nói vậy hết. Thì thành ra hả là khi mà tìm quá trời tìm vậy đó thì bắt đầu tới tối hôm đó là có người á là thấy chiếc xe đạp với lại cái cặp của A ở dưới cái chân cầu. Cái cầu này á là bắc qua một cái con sông khá lớn, bạn không có nói địa danh. Thì khi mà đem xe với lại đem cặp về ai cũng sợ, nhưng mà mọi người lo. Mẹ của bạn A khóc rằng không lẽ nó sợ cha nó mà nó nhảy cầu nó xuống sông nó tự vẫn sao. Nhưng mà cha nó vẫn đinh ninh là không đâu, không có đâu, làm gì đến nỗi. Thì về bị ba la chút xíu, ba đánh vài cây thì thôi, làm gì đến nỗi mà phải nhảy cầu tự vẫn mà sợ. Thì bắt đầu tìm nha các bạn, tìm rồi cũng báo công an, bắt vô âm tính. 3 ngày sau á, thì cái xác của A nổi lên ngay cái chỗ mà gần kiếm được, gần cái chỗ mà kiếm được chiếc xe đạp với cái cặp á. Thì lúc đó là nổi lên mặc đồ học sinh ha, có phù hiệu. Thì bắt đầu á, là gọi điện về cho gia đình lên, là lúc này nó trương phình lên rồi nhưng vẫn còn nhận ra nó. Thì đem về ai cũng nói rằng trời ơi, không lẽ là nó sợ ba, nó đánh ba, nó la nó mà nó tự sát vậy sao. Cho nên ai cũng đau khổ khóc. Thì trong cái lúc làm đám tang là do là chưa có được ngày chôn á, là cũng để mấy ngày các bạn. Thì khoảng chừng 2 ngày sau đám tang, lúc đó đám vẫn còn, phía sau nhà của nó đó thì cha mẹ nó cho đào cái huyệt để mà hạ cái mộ, giống như là hạ cái hòm xuống chôn ở sau nhà luôn á. Thì có một cái cô này á là bạn làm ăn của ba nó. Thì cái lúc mà cổ vô thì ai cũng nghĩ rằng cổ đi giếng đám ma thôi, nhưng mà tự nhiên cổ vô mà cái gương mặt cổ kỳ lắm. Cái gương mặt cổ rất là kỳ, nó kỳ cục vô cùng các bạn. Tự nhiên thay vì vô thì ngồi trước, nhưng không, cổ đi thẳng ra làm sao. Ai cũng hả là trong cái sự mà ủa sao cô này thái độ kỳ quá. Cổ đi ra làm sao nha các bạn, đi thẳng lại cái chỗ mà cái huyệt á, cái huyệt đào sẵn rồi đó. Cổ đứng đó chắp cái tay sau lưng vậy nè, giờ đi vòng vòng vòng vòng một hồi lâu, ai cũng giờ nói sao cô này kỳ quá, mà giống như là cổ đang hả là coi coi giống như đang kiểm tra cái huyệt coi làm đúng ý chưa vậy đó. Thì sau khi mà đứng vòng vòng vòng vòng vòng xong, cái cổ đi lên cổ ngồi, mà cái gương mặt cổ kỳ lắm các bạn, nhìn là giống như là không phải là cổ vậy đó. Thì lúc mà cổ nói chuyện ra ai cũng ngã ngửa, khi mà cái giọng là giọng của thằng A. Cổ nói rằng đó là kể nha, bắt đầu nói kể, nói rằng bữa đó đó lúc mà cha kiếm được con á là con định về theo cha rồi, nhưng tự khi mà con đi ngang cầu á, tự nhiên con thấy có cái bà đó, bà đứng bà chặn đầu xe con lại. Thì khi mà bà chặn đầu xe con, cái con không biết gì hết, mà không phải lần đầu tiên con gặp cái bà đó đâu. Cái bà này con thấy bà mấy lần rồi, có một lần đó con về nhà con ngủ tự nhiên con thấy bà đứng ngay đầu giường á, xong rồi hả bà đứng đó mà bà cứ ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc con vậy nè. Thì lúc đó con có nói với bà nội, nhưng mà bà nội không tin con. Xong rồi hả là con lại thấy bà nữa, thì con lại nói với nội tiếp, bà cứ ngoắc ngoắc ngoắc, bà đứng ngay kế giường con vậy đó. Thì con nói bà nội nữa thì bà nội có cúng cho con. Thì bữa mà bà nội cúng cho con xong là con không thấy bà nữa, nhưng cái hôm mà ba đi kêu con về á, là con đi ngang cầu đó con thấy bà. Thì lúc đó ha ngưng lại thì bà nội khóc, bà nội nói có trời ơi trời á, là cách đây mấy tuần trước á là nó có nói rằng á, là nó thấy một cái người đàn bà tóc dài mặc đồ trắng đứng ngay cái giường của nó. Mà nói lần đầu thì nội không tin, nói lần thứ hai á, thì nội thấy vậy cho nên nội có làm mâm cơm nội cúng. Thì không thấy nó nói nữa cho nên cứ nghĩ rằng im xuôi rồi. Xong cái bắt đầu nó kể tiếp các bạn. Cái cô đó kể tiếp, nói bằng giọng của thằng An nha. Nói rằng á là cái lúc á mà cổ chặn đầu xe con lại á, xong cái con biết gì, cho tới lúc con mở mắt ra thì con thấy rằng á là cổ đang nắm cái áo, nắm cái tay con vậy nè. Cổ nói rằng á là tao á là phải bắt một mạng người trong nhà mày, mà ba mày á là cái người mà tao sẽ phải bắt á. Nhưng mà bây giờ á, mày có muốn là mày á là thay cha mày được, bây giờ mày có muốn thay cha mày để đi theo tao không? Và cổ nói rằng á là cổ chết hả là dưới cái sông đó vào năm 13 tuổi, mà chết mười mấy năm rồi, nếu mà còn sống là cũng khoảng gần 40 tuổi đó. Mà bây giờ tới cái lúc cổ phải đi rồi, cổ phải bắt một người trong gia đình mình, mà con suy nghĩ con khóc nhiều lắm. Cổ nếu mà bây giờ cổ bắt cha đi á thì còn mẹ nè, còn em, còn bà nội, mà bắt cha đi thì đâu còn ai mà lo cho mẹ, cho em, cho nội nữa đâu. Cho nên thôi, con thấy vậy cho nên đó là con khóc, con năn nỉ, con nói rằng đó là cô ơi, cô bắt con đi, cho con thai hả là cha con, chứ đừng bắt cha con đi. Thì khi vừa nói xong á là bà này dẫn nó xuống sông các bạn, và cho nó ăn sình, cho nó ăn, bà kêu nó ăn bánh đi, nhưng mà nó nhìn nó biết là sình. Rồi khi mà nó ăn xong là nó không còn biết gì nữa. Rồi còn nói thêm rằng bây giờ là con dưới sông á, con đi lên đây một chút à, nhưng nồi con cũng phải dòng xuống dưới, con giống như là con bị giam ở dưới vậy đó. Bây giờ trong cặp của con có 150.000 á, cha lấy tiền đó cha đi hả là các chùa, cha bỏ vô trong thùng công đức cho con nha cha, dặn vậy đó các bạn. Rồi còn nói rằng á là gia đình đó là kiếm thầy giỏi giỏi á, là đem cái là giống như đem con lên để gửi con vô chùa. Xong rồi nói xong bắt đầu bà này bật ngã xỉu ra, cho tới khi bà tỉnh bà hoàn toàn không biết gì hết, và cái giọng bà lại trở lại bình thường. Thì khi mà nghe nói vậy ai cũng khóc hết, mới biết rằng đó là cái lý do trong khi thằng nhỏ nó đã thấy trước đó. Rồi xong rồi cúng rồi bây giờ hả đáng lẽ là bắt cha nó đó, nhưng mà nó đi thay các bạn. Rồi xong ba nó, gia đình nó cũng tìm được một cái ông thầy và rước được cái vong của nó, gửi đem nó lên chùa. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra cách đây 4 năm trước rồi. Thi cũng không biết rằng là chuyện này xảy ra ở tỉnh thành khu vực nào cả. Bạn chỉ kể vậy thôi chứ bạn không có giới thiệu địa lý. À, hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi các bạn nha. À, Thi đã kể xong tập 523 rồi và hẹn các bạn á, là tập 524. Hôm nay là thứ sáu rồi, thứ bảy chủ nhật thì cũng có kể chuyện, cho nên đó là các bạn có thể nghe lại chuyện cũ hoặc là mình qua các kênh khác của những bạn kể chuyện ma khác để mà nghe đỡ. Còn nếu mà các bạn muốn nghe Thi kể ngày mai á, hôm trước đó là Thi nói các bạn bình luận nhiều nhiều đi, Thi thấy nhiều Thi kể, thì hôm nay cũng vậy đi, nếu mà bình luận nhiều nhiều yêu cầu Thi kể thì ngày mai Thi sẽ cố gắng dành chút xíu thời gian để mà ngồi kể chuyện lại. Tại vì khi mà kể chuyện như vậy đâu phải đơn giản, các bạn phải đọc, phải tìm chuyện, phải đọc chuyện. Tại vì dạo này á là khi mà Thi kiểm tra ở trên fanpage Misu Thinh Phạm á, chỗ các bạn biết, khi mà Thi tìm chuyện để mà Thi kể thì kéo mà đơ máy luôn. Tại vì hả là chuyện rất là nhiều, cho nên hả là kéo kéo một chút đơ máy luôn á các bạn, kéo sắp mặt luôn á, mà vẫn hả là còn sót rất là nhiều chuyện. Cho nên đó là từ đây cho tới tập 600 thì chắc là Thi sẽ kể chuyện của trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm, kể cho xong. Tại vì từ hồi lâu rồi Thi chưa có kể chuyện trên fanpage, thì thành ra là nếu mà các bạn mai muốn nghe chuyện á thì các bạn bình luận cho Thi thấy nha. Càng nhiều bình luận á thì Thi sẽ tập trung để mà kể chuyện cho các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. À, tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày may mắn các bạn nha. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.